Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, nguyện ý làm nô lệ người. Núi sâu, sông, mây mù, bầu trời âm u, sẽ có giông tố. Kinh chập muốn tới, vị trí đại giang phía nam, tại trong núi sâu, Gia Ba Sơn sau đó, Thương Ngô chi dân cư ở chỗ này. Xung quanh, lại có Lộ Nhân, Đại Trúc, Trường Sa, Man Dương chi dân, đều là bộ lạc danh xưng. Tại đại giang phía bắc Vu Sơn sơn mạch một chỗ phía dưới. Còn có ngư phục, có người bộc, có người lương, có người ngạc, cũng có Hòa Di chi nhánh. Cổ nhân nhiều cho rằng Thương Ngô chi dã, phạm vi bao quát sau này Nam Sở địa khu, là Hồ Nam địa khu Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ. Một cái sắc mặt dữ tợn, trên mặt có rất nhiều vết sẹo người trẻ tuổi. Cõng cung tên, xách theo kiếm đồng, tại người trẻ tuổi bên mình. Có 10 cái chiến sĩ ngã trong vũng máu. Đại bộ phận chiến sĩ trên thân đều cắm một cây vũ tiễn. Mũi tên một kích mất mạng. Thậm chí khảm vào huyết nhục cốt tủy. Đủ để chứng minh bắn tên người kỹ thuật chi tinh chuẩn. Lực lượng mạnh mẽ. Một bên khác, lại có hơn 10 nô lệ. Bọn hắn tóc rối mặt dơ bẩn. Vết thương chồng chất. Thần sắc chết lặng. Bên kia chết đi mỗi một cái chiến sĩ. Đều là bọn hắn chủ nhân. Trên mặt bọn họ đều có quất roi vết sẹo, kia là bụi gai cùng sợi đằng lưu lại phía dưới. Có một ít nô lệ thiếu đi lỗ tai, có một ít nhưng là thiếu đi ngón tay. Một cái chiến sĩ hai chân bị chặt đứt, hắn tại huyết thủy bên trong dãy giụa. Hắn nhìn xem cái kia hung tàn người trẻ tuổi, toàn thân run rẩy phát ra gào thét, cầu cầu ngươi, không nên giết ta, ta còn có hài tử. Hắn tuổi tác không lớn. Chấm ngoặc kép, cái kia người trẻ tuổi ngồi xổm người xuống. Đối trước mắt cái chiến sĩ này khinh thanh tế ngữ. Ta gọi Sở Văn. Văn, là Sơn Tăng ý tứ. Sở, là bụi gai cùng thống khổ ý tứ. Người đây, người tên gì? Cái kia gãy chân chiến sĩ răng run rẩy, dường như thấy được mạng sống hy vọng. Liên tục không ngừng nói. Ta gọi Giác, Sừng Châu Giác, nha. Vì cái gì không phải Sừng Hưu Giác? Người xem thường hưu sao? Sở Văn khinh thanh tế ngữ nói rồi nói. Cái kia chân gãy chiến sĩ sắc mặt trắng bệch. Mà Văn lắc đầu. Hắn vung xuống kiếm đồng. Tựa như là dùng cái cưa cưa mở mảnh gỗ một dạng. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Đem cái này chiến sĩ cánh tay cho cắt xuống. Quá trình bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại hắn trong tay thoáng như không nghe thấy. Bên cạnh các nô lệ nhìn xem tất cả những thứ này. Nô lệ bên trong có người nói chuyện, cho là nên cứu cái kia chiến sĩ. Nhưng cũng có người cho rằng, ngược lại cứu được hắn trở về cũng là bị hắn hành hạ chết. Còn không bằng ở chỗ này nhìn xem hắn chết. Ít nhất trong lòng mình thống khoái một điểm. Dường như nắm trước mắt cái này trẻ tuổi thợ săn phúc khí. Các nô lệ cái kia chết lặng trên mặt, cũng hiện ra một ít thần thái tới. Rất nhiều người chủ nhân đã chết, trở về tỷ lệ lớn cũng là sẽ bị Thương Ngô thị xử tử. Thế nhưng cũng có người cho rằng, loại này đơn phương đồ sát là không thể đối kháng. Quả thực là hàng duy đả kích, bọn hắn đều không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chủ nhân liền từ châu cùng đại lưng hươu bên trên ngã xuống. Hay hoặc là tại đất đai bên trên liền bị bắn chết. Trước mắt cái này người tiễn thuật tài năng như thần. Tại lờ mờ dưới bầu trời bắn tên, mũi tên không có cách nào bị nhìn thấy. Cho nên, những nô lệ kia cho rằng, trở về chỉ cần nói rõ trợn nhìn, bọn hắn nói không chừng còn có thể sống sót. Thương Ngô thị cần nô lệ, bọn hắn cần xanh, khê, ương, không có bọn hắn. Thương Ngô thị lại muốn đi chỗ nào tìm bọn hắn như thế cường tráng cùng giản dị nô lệ đâu. Sở Văn thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Truyền vào những nô lệ kia trong tai. Ngoặc kép, ta sinh ra ở một cái không lớn bộ lạc bên trong. Bộ lạc mặt phía bắc có một tòa đồi núi. Có một đầu mạch nước. Một mảnh rừng dâu. Còn có hoa tươi cỏ dại. Chấm ngoặc kép, mặt phía nam cũng là một tòa đồi núi. Càng xa xôi có núi. Trên núi có rất nhiều động vật. Đây chính là ta khi còn bé toàn bộ thiên địa. Ta A Phụ, tại ta khi còn bé sẽ mang đến cho ta quả dại cùng thịt. Hắn cực kỳ cường tráng dũng võ, là một cái kinh nghiệm phong phú lão thợ săn. Bộ tộc bên trong không có so với hắn tốt hơn thợ săn. Hắn mỗi lần đi ra ngoài săn bắn đều có thể bắt được rất nhiều con mồi. Hàng năm đất đai thu hoạch đều rất không tệ, hạt lúa sinh trưởng khả quan. Tạ A Mẫu cùng A Tỷ cũng sẽ ở đất đai bên trong bận rộn. Chờ đến cơm gạo vào miệng, mặc dù trong miệng khó chịu, nhưng lúc đó ta cảm thấy, có thể ngừng lại ăn no chính là thiên hạ hạnh phúc nhất sự tình. Thế nhưng sau này, các ngươi đã tới, mang theo những này nô lệ tới. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói, chúng ta là sanh hậu duệ, là hẳn là suốt đời làm nô lệ. Khả chúng ta gốc rễ không biết trong miệng ngươi cái kia sanh là ai. Nên như thế, sau này ta đã biết, bất quá ở trước đó, chấm ngoặc kép, ta một đêm đó, trong mắt chỉ còn lại hừng hực liệt hỏa, từ đây liền rơi xuống sợ lửa bệnh căn. Ta nhìn thấy A Tỷ duy trì hướng ra phía ngoài leo tư thế. Phía sau lưng cùng cái bụng đã bị xé rách. Ta nhìn thấy A Mẫu cõng lên vết máu kéo dài, lộ ra thân thể đã thối nát. Ta nhìn thấy chúng ta tộc trưởng, đầu lâu bị các ngươi cắt bỏ cắm ở cờ xí bên trên. Các ngươi cao giọng gào thét, ý đồ dùng loại hành vi này đến hàng phục chúng ta. Ta nhìn thấy trong tộc huynh đệ co quắp tại hỏa diễm bên trong biến thành cháy đen than thổ. Ta nhìn thấy có đầu người bên trên đã nứt ra rất lớn một vết thương. Chấm ngoặc kép, kia là ta từ xuất sinh đến lớn lên địa phương. Hắn không phải cái dạng này. Sở Văn đối cái này chân gãy chiến sĩ nói chuyện thanh âm dần dần đề cao, ngữ khí cũng biến thành rét lạnh xâm nhiên. Giác, người nói đúng sao? Hắn không nên là cái dạng kia. Người nhà của ta nằm tại bùn đất bên trong, trên thi thể bò đầy màu trắng, ngoạ nguậy dòi bọ, lũ dã thú quanh quẩn một chỗ tại bốn phía. Tha lên kéo về xào huyệt, mà các ngươi gia nhân sẽ ở trong lòng tiến hành mong ước. Các nàng hiểu được các ngươi những nam nhân này chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta những người này đều sẽ rất nhanh bị giết chết. Chấm ngoặc kép, cho nên ta muốn đem ngươi đầu cắt bỏ. Nói cho thân nhân ngươi, ngươi trở về, thế nào, có đúng hay không rất cao hứng. Mặc dù trở về phương thức không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép. Nhưng ta ít nhất cho các ngươi lưu lại đầu. Ta dùng kiếm đồng chém đứt ngươi hai chân, dùng búa đá bổ ra ngươi đầu gối. Cuồn cuộn địa chảy ra huyết hội tụ tại trên mặt đất. Sau đó lại dùng mũi kiếm chậm rãi mở ra tay ngươi cánh tay. Sở Văn thầm nghĩ, quá khứ tộc khác người bị thương Ngô Thị giết chết thời điểm cũng là dạng này. Bất lực mà sợ hãi. Nguyên lai những này mùi máu tươi tốt như vậy nghe. Nguyên lai bọn hắn huyết cũng sẽ dạng này chảy ra, cũng là màu đỏ tươi. Sở Văn dùng kiếm cắm xuyên cái chiến sĩ này xương sọ, lại trở tay cắt mất đầu tóc của hắn. Xung quanh các nô lệ đứng tại chỗ, dường như nhìn xem một màn này tê. Sở Văn nhìn về phía bọn hắn, những người này chết rồi, bọn hắn đáng chết. Hiện tại, các ngươi những người này, ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Tới hoặc là trở về, ta có thể thả các ngươi đi. Những nô lệ kia trầm mặc thật lâu, chỉ có một bộ phận người đứng lên hướng hắn đi đến. Càng nhiều người nhưng là hướng về sau rời đi, mà Văn nhưng là cười ha ha. Hắn lấy xuống cung tên, hơi cong bốn mũi tên. Ta thả các ngươi đi, nhưng có đi hay không đến, còn muốn khác nói. Hắn xuất tiễn cực nhanh, bắn chết rất nhiều người. Theo sau. Sở Văn nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn bốn cái nô lệ. Rất tốt, hiện tại các ngươi không còn là nô lệ. Lấy mái tóc buộc, không nên rối tung. Chúng ta không phải nô lệ. Chúng ta là sở người. Sở, bụi gai, thống khổ chi ý. Đi, đem những nô lệ kia đầu đều cắt bỏ. Đây là nhập đội, cắt mất chính mình đã từng đồng bạn đâu. Đây mới thực sự là cùng quá khứ nhất đao lưỡng đoạn. Nếu không thì nếu như chính các ngươi ngày nào đó sợ chết, lại chạy về đi cho người khác cùng, đó chính là hại chính mình, giết đồng bạn, như thế các ngươi cũng là đào nô, những nô lệ kia chủ liền sẽ không bỏ qua các ngươi, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi gia nhân. Mặc dù các ngươi gia nhân vẫn như cũ là nô lệ, nhưng làm đại sự người, sao có thể có không hy sinh? Sở Văn nhìn trước mắt bốn người. Bốn người này trong mắt còn có thần thái. Không giống như là trước đó những người kia dạng kia chết lặng. Sở Văn thầm nghĩ vậy liền đúng rồi. Có vài người tâm đã nát, mà có vài người tâm còn có thể bổ cứu. Hắn nắm chặt trong tay cung tên. Nghĩ đến chính mình đã từng bái sư người kia. Lão sư hắn gọi là Báng Mông. Không phải người tốt lành gì. Cái này lão sư đã từng đi tới nơi này. Dường như mong muốn cùng Hòa Di thủ lĩnh, Hòa tiến hành cung thuật quyết đấu. Lấy tính mệnh làm tiền đặt cược. Nhưng cuối cùng không thành công. Hắn trên nửa đường trở về. Cũng chính là lần cơ hội đó. Để cho mình cùng lão sư gặp nhau. Mà còn rõ ràng, người tốt là hoạt động không dài. Thương Ngô thị người tới tìm hắn. Những ngày này hắn giết quá nhiều Thương Ngô chi dân. Những này ngu xuẩn chiến sĩ. Coi là có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình lại mang theo đầu lâu trở về. Tiên Dương bọn hắn dũng võ. Nhưng sau khi đến, bọn hắn liền đại đa số trầm mặc. Số ít là mắng. Tại trên mặt đất phủ phục tiến lên. Không nghĩ thêm muốn hiển lộ rõ ràng dũng võ. Mà là muốn đem đầu mình tiếp về. Sở Văn biết mình đã điên rồi. Thế nhưng cái này cũng không có cái gì. Người điên mới là có ý tứ. Có thể để cho Thương Ngô thị đám kia tàn nhẫn đám gia hòa cảm thấy sợ hãi. Như vậy thì cần một người điên mới được. Hắn nhìn thấy bốn cái nô lệ làm theo. Hắn nhẹ gật đầu. Hỏi thăm bọn hắn danh tự. Ở trong nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Là một cái tên là Khả Người. Hắn cắt đầu người thủ nghệ 10 phần thành thạo. Trước đó là cho chủ nô biểu diễn giết người hung đồ. Hắn mang lên cái này bốn cái nô lệ. Lưu lại một chỗ thi thể cùng thủ cấp. Vạch lên rách dưới tấm ván gỗ thuyền. Đẩy ra lô hao thảo. Tiến nhập cái kia mênh mông đại trạch chỗ sâu. Phương xa lờ mờ có thể nghe thấy giang thủy thanh âm. Sở Văn còn giết chết một nhóm Thương Ngô chiến sĩ. Điều này làm cho Thương Ngô thị các thủ lĩnh có một ít điên cuồng. Cái này đáng chết đào nô. 7 năm trước từ nơi này đào tẩu. Không có bắt được. Không nghĩ tới hôm nay lại trở về. Mà còn lại dám khiêu khích bọn hắn. Không ngừng đánh giết bọn hắn chiến sĩ. Thương Ngô thị các thủ lĩnh nhìn qua tình huống. Đại bộ phận thi thể đều bị cắt mất đầu. Bất luận là nô lệ hay là chiến sĩ. Đều là giống nhau. Mà nô lệ số lượng kiểu gì cũng sẽ thiếu đi vài cái. Điều này nói rõ có người cùng cái kia đào nô cùng đi. Vì vậy Thương Ngô thị liền sẽ tìm tới những cái kia đào vong nô lệ người nhà. Hay hoặc là thân tộc. Kể ra bọn hắn tội ác. Tại những cái kia thân nô sợ hãi nhận tội bên trong. Đem bọn hắn cả nhà giết chết. Mà còn nói cho những nô lệ khác bộ lạc. Nói cho bọn hắn. Tùy tiện cùng cái kia trở về đào nô tiếp xúc. Chính là như vậy hạ tràng. Những cái kia trong mắt mang theo sợ hãi người. Thương Ngô thị mọi người cực kỳ ưa thích. Bởi vì những người này ở đây nhìn qua loại này xử tử sự tình sau đó. Bọn hắn liền sẽ ôm lấy e ngại. Nếu như lần tiếp theo có nô lệ đào vong. Mong muốn mang theo bọn hắn cùng đi. Bọn hắn cho dù là cái kia nô lệ thân nhân. Cũng hơn nửa sẽ vạch trần hắn. Hay hoặc là cùng hắn phủi sạch quan hệ. Cái gì là một cái tốt nô lệ đâu. Không phản kháng. Cần cù chăm chỉ cần cù. Lao động. Gieo trồng. Đánh cá, làm trâu làm ngựa, trung thành, cho là mình là gia súc, hoặc là liền gia súc cũng không bằng. Muốn nhận rõ ràng địa vị mình mà không phải bất cứ lúc nào nghĩ đến ẩu đả chủ nhân. Vì vậy chủ nhân muốn hắn đi chết, hắn cũng hẳn là chết đi tâm một ít. Nô lệ hẳn là hướng chủ nhân biểu hiện ra chính mình hữu dụng. Biểu hiện ra chính mình là cái cường tráng người. Dạng này mới có thể có đến chủ nhân lọt mắt xanh. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là sợ hãi. Nhất định phải thời khắc duy trì đối chủ nhân sợ hãi. Thương Ngô thị cho rằng chế độ nô lệ độ thật là tốt chế độ. Cho tới Trung Nguyên, Đông Di các địa khu, cái gọi là công xã chế, liên minh nghị hội chế, đều để bọn hắn không thể hiểu. Thế giới này, vốn là áp bách cùng bị áp bách quan hệ. Chẳng lẽ thôn tính cái khác bộ tộc? Không phải là vì để cho mình cuộc sống tốt hơn. Cho tới đế cùng vương. những người kia hành động. Thế mà nghe nói còn biết đi trợ giúp những cái kia nghèo nàn bộ lạc. Chỉ nhằm chiếm được những cái kia bộ lạc tán thưởng cùng kính yêu. Tán thưởng, kính yêu, cái này giá trị nửa cái sức sản xuất. Chả nói cái gì đức hạnh loại hình. Những cái kia quân chủ đến cùng muốn đem thế giới dẫn hướng cái gì địa phương. Quá mức hoang đường cùng vô dụng. Tất nhiên ta mạnh mẽ. Lại vì cái gì còn muốn cùng người ta thương nghị. Tất nhiên ta mạnh mẽ. Bọn hắn vốn là hẳn là chuyện đương nhiên tới liếm ta gót chân. Đây mới là kính yêu. Cho nên thương Ngô người cũng chuyện đương nhiên suy nghĩ qua. Có lẽ là Trung Nguyên. Đông Di còn chưa đủ mạnh. Cho nên bọn họ liền rất vui vẻ. Mặc dù bọn hắn cũng chưa từng gặp qua người Trung Nguyên hoặc là Đông Di người. Bọn hắn là đế nữ Tử Trạch bộ tộc. Là Tử Trạch một chi hậu duệ. Mặc dù là hậu duệ. Lại cùng Tử Trạch không có liên quan quá nhiều. Mà là Tử Trạch lúc trước gả cho cái kia bộ tộc lãnh tụ hậu nhân. Thế nhưng cái kia lãnh tụ không có cùng Tử Trạch thành hôn. Thậm chí không có sờ qua nàng. Chớ đừng nói chi là bên trên góc. Cuối cùng Tử Trạch cho là mình là đế quân tử tôn. Một cái xa xôi hoang dã bộ lạc lãnh tụ. Ỷ vào sơn cùng thủy ác có chút thế lực. Liền muốn tranh giành đế chi nữ tử. Nhưng ngay cả như vậy. Tử Trạch hay là cho Thương Ngô nhất định tôn trọng. Đó chính là để cho bọn họ tới ràng buộc. Khống chế, xanh, khê, ương, ba cái bộ tộc. Cái này ba cái bộ tộc cũng có thể xem như người bộc. Thậm chí Thương Ngô chính mình cũng xem như một loại người bộc. Cái này ba cái bộ lạc tiên tổ. Là đế nữ Tử Trạch ba cái nô lệ tỷ nữ. Một cái đến phía đông cùng hồ ly kết hợp. Sinh hạ hài tử gọi là ương. Một cái đến phía nam cùng hầu tử kết hợp. Sinh hạ hài tử gọi là khê. Một cái đến phía bắc cùng vượn. Một loại viên hầu, kết hợp, sinh ra tới hài tử gọi là xanh. Tử Trạch cũng từng cùng Hoan Đâu nói qua. Cái này ba cái bộ lạc dân chúng. Đời đời kiếp kiếp đều hẳn là nàng nô lệ. Nô lệ muốn thường xuyên quất, phải gìn giữ sợ hãi. Điểm này, Thương Ngô thị người nhất có thể rõ ràng phân biệt cái gì là sợ hãi. Cái gì là phẫn hận. Nhưng bọn hắn lại sẽ không giết chết những cái kia phẫn hận người. Bởi vì trong lòng nghi ngờ mang sợ hãi người, là có thể xem như trâu ngựa xúc vật đến sử dụng. Thế nhưng nghi ngờ mang phẫn hận người không thể xem như trâu ngựa gia súc sử dụng. Bởi vì bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm chút ít phá hư. Vì vậy liền sẽ đem những người này kéo đi xây dựng đế nữ Tử Trạch cung điện. Mãi đến làm đến mệt chết mới thôi. Thương Ngô thị đại thủ lĩnh gọi là Thúy Vũ. Là bởi vì Thương Ngô chỗ đẹp mắt nhất lông vũ chính là loại này. Vì vậy thủ lĩnh đều lấy Thúy Vũ làm tên. Bọn hắn có một cái đại tế sư. Gọi là Kinh. Trước đó là đại thủ lĩnh. Sau này lui ra tới. Chỗ này đại tế sư thủ hạ có 6 cái đại vu sư. Lại có 12 cái dũng võ thủ lĩnh. Phụ trách đối ngoại đánh trận. Ở trong nhân vật cầm đầu gọi là Tê Giác. Lại có 4 cái quản nội bộ sự tình thủ lĩnh. Phụ trách đất đai, nhân khẩu, bách công, săn bắn sự tình. Những này thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn nói, Sở Văn là nhất định phải giết chết. Nếu như hắn không chết nói, những nô lệ kia bên trong, còn sẽ có người ngo ngoe muốn động. Trước đây không lâu, đế nữ Tử Trạch đã điều động một cái sơn dã hầu tử tới. Truyền Hồng Châu thông tin, yêu cầu người ở đây hướng phương đông tiến về phía trước. Phối hợp 3 người tiến công Hồng Châu. Cái này sự tình đã cấp bách. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.